Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, bãi tha ma. Tô Châu phủ đại lao. Kể từ đêm cướp ngục sự kiện về sau, Tô Chính Nguyên tăng cường đối đại lao đề phòng lực lượng. Triệu Lan Giang tìm Diệp lao đầu hỗ trợ, đối phương lại ấp úng, không dám đáp ứng. Tìm người chuyện đành phải tạm thời mắc cạn. Triệu Lan Giang suy nghĩ, một mực tiếp tục như vậy cũng không phải sự tình. Quyết định đi ra ngoài trước lại nói, mấy ngày nay Phạm Vô Thường tìm được rồi làm lão đại cảm giác. Bị mấy cái tiểu đệ phục vụ rất là thoải mái. Lúc này, hắn chính nhắm mắt dưỡng thần phơi mặt trời. Mấy cái tiểu đệ hầu ở thân bên, theo eo xoa chân. Triệu Lan Giang đi qua, khoát tay đẩy ra rồi mấy người. Phạm Vô Thường nói, còn có này bên, lực nói muốn nặng một điểm. Triệu Lan Giang hai tay đặt tại hắn eo ổ, hơi dùng lực một chút. Phạm Vô Thường ngao gọi rồi một tiếng, ngươi không muốn sống, tin hay không ta để Triệu lão đại gọt ngươi. Triệu Lan Giang cười nói, ta cũng muốn biết rõ, ta làm sao gọt chính ta. Phạm Vô Thường nghe là Triệu Lan Giang, lăn lông lốc lật lên thân, ngượng ngập nói, nguyên lai là ngươi a, mới đến mấy ngày, liền học được làm mưa làm gió rồi. Phạm Vô Thường cười hắc hắc, có quyền không cần, quá thời hạn hết hiệu lực nha. Triệu Lan Giang nói, đừng bưng bít lấy rồi, chuẩn bị một chút, buổi tối ra ngoài, phá án. Triệu Lan Giang không lời. Là vượt ngục, Phạm Vô Thường khoát khoát tay, này nhưng ngàn vạn không được, ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi cô ra quả nhân, chạy ra đại lao, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, thiên địa vui tiêu dao, ta còn mang nhà mang người đâu, muốn thật chạy đi, ta 10 vạn lượng giá trị bản thân, há không hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu Lan Giang thấp giọng nói. Nói cho ngươi cái bất hạnh tin tức. Thế nào? Ngày hôm qua, ngươi tiêu giao khách sạn, bởi vì dính líu ổ dấu khâm phạm của triều đình, bị quan phủ niêm phong rồi. Phạm Vô Thường cọ nhảy dựng lên, giống như nổi điên đi đến cửa ra vào lớn, dắt lấy cửa tù hô nói, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Một cái lao đầu thấy thế, dùng sát huy bổng đánh hắn tay, để hắn đem tay rụt về lại. Hô cái gì hô, ta muốn gặp Tô Chính Nguyên. Lao đầu mắng, càn rỡ, Tô đại nhân há lại ngươi nói gặp liền gặp. Phạm Vô Thường không quan tâm, điên cuồng mà nện đánh cửa tù. Triệu Lan Giang thấy thế, có chút không đành lòng, như dạng này đi, chỉ sợ không đến vào đêm, Phạm Vô Thường liền muốn điên rồi. Tiến lên một quyền đem hắn kích choáng, đem hắn kéo về rồi trở về. Sau một lúc lâu, lao đầu nói, Triệu Lan Giang, có người đến dò xét ngươi. Người tới là Lý Khuynh Thành. Mấy ngày nay đến, Lý Khuynh Thành phát động rồi Lý gia tại Tô Châu toàn bộ thế lực, thậm chí vận dụng rồi cái bang quan hệ, phối hợp Tô Chính Nguyên điều tra Ôn Ca Hoa bị giết chuyện, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, to như vậy một cái Tô Châu Thành, cơ hồ lật rồi mấy lần, lại không có tìm được Ôn Ca Hoa thi thể. Bất quá, hắn nhưng từ một chỗ tin tức nguyên biết được bí mật, cố ý tìm đến Triệu Lan Giang thương lượng, Tiêu Kim diễn trước khi đi, để ngươi tiến đại lao điều tra chuyện, có cái gì tiến triển? Triệu Lan Giang không quen nhìn Lý Khuynh Thành cao ngạo lại vênh mặt hất hàm sai khiến diễn xuất. Lạnh lùng nói, có tiến triển ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ôn đại nhân bản án, ngươi tra được cái gì rồi sao? Lý Khuynh Thành cũng nói, đây là ta chuyện, hai người từ trước đến nay không thế nào đối phó. Không có rồi Tiêu Kim diễn ở đây, mới nói rồi hai câu nói. Liền lâm vào thế bí. Lý Khuynh Thành có chút sinh khí, hắn đứng người lên chuẩn bị muốn đi. Ta được đến một cái tin tức, 20 năm trước Tây Sở mất tích, nhị hoàng tử Sở Biệt Ly liền nhốt tại này trong đại lao. Triệu Lan Giang nghe vậy, cũng biết can hệ trọng đại. Tiêu Kim Diễn để ta tìm, khó nói chính là người này. Lý Khuynh Thành nói, chuyện này là Đăng Văn Viện truyền thư cho Tiêu Kim Diễn. Đoán chừng nguyên do trong đó, chính hắn cũng không rõ ràng. Cần lấy ta làm cái gì? Lý Khuynh Thành trầm mặc một lát, chậm rãi nói, tìm tới hắn, giết rồi hắn, vì cái gì? Gần nhất ngoài thành Tô Châu Tùng nội gấp, đến rồi rất nhiều người giang hồ. Theo ta được biết, còn có không ít Tây Sở gián điệp. Như ta không có đoán sai, Sở Cuồng Đao cùng Lý Thu Y chi chiến, mặt ngoài trên là báo 20 năm trước một đao mối thù, thực tế trên rất có thể là vì rồi người này mà đến. Triệu Lan Giang suy nghĩ đêm đó Dương Tiếu, Tiếu đám người ban đêm xông vào đại lao, biết Lý Khuynh Thành nói đến không giả. Lý Khuynh Thành lại nói, vô luận Tây Sở những người này ý đồ đến như thế nào, cái này chuyện cũng không thể để bọn hắn đạt được. Trực tiếp nhất biện pháp, tìm tới Sở Biệt Ly, giết rồi hắn. Như thế vừa đến, cái này chuyện chỉ là thuần túy giang hồ chuyện rồi. Triệu Lan Giang hỏi lại, Tiêu Kim Diễn biết không? Lý Khuynh Thành muốn nói lại thôi. Một ngày trước, Kim Lăng Lý Gia Nhị cung phụng tự mình chạy tới Tô Châu, hướng hắn truyền đạt mệnh lệnh này. Vị này nhị cung phụng sớm đã ẩn lui nhiều năm, cực ít tại giang hồ bên trong ẩn hiện. Nhưng Lý Tiểu Hoa phái hắn đến đưa tin, tự nhiên là phát sinh rồi một chút hắn không biết chuyện. Lý Khuynh Thành là Lý Phiệt gia chủ người thừa kế, đối với trong gia tộc phát ra chỉ lệnh, hắn từ trước đến nay không dám vi phạm. Không biết rõ, Triệu Lan Giang nói, vậy liền đợi chút đi. Đúng rồi, Kim Đao Vương mấy ngày nay như thế nào? Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu, cảm xúc không tốt lắm, hắn sợ đánh không lại Sở Cuồng Đao. Đó cũng không phải, hắn rượu tứ sinh ý gần nhất không thế nào tốt. Lý Khuynh Thành hướng phía cửa đi tới. Triệu Lan Giang bỗng nhiên nói, buổi tối giúp ta chuẩn bị một bàn rượu tịch. Làm sao? Triệu Lan Giang nói, cho ta tiếp phong, Sở Cuồng Đao liền muốn vào thành rồi. Ta nhưng không muốn bỏ qua trận chiến đấu kinh thế này. Lý Khuynh Thành nói, xem đi. Lý Khuynh Thành trở lại rồi Tiêu Giao khách sạn. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Giao khách sạn có hắn tọa trấn. Đừng nói Tô Chính Nguyên, chính là Triệu Kim Liêm cũng đừng hòng có ý đồ với nó. Bất quá, từ khi Phạm Vô Thường bị bắt về sau, khách sạn sinh ý ngày càng lụn bại. Mấy cái tiểu nhị nghe xong ông chủ ăn lấy kiện cáo, cũng đều nhao nhao chào từ giã mà đi. Tiểu Hồng Ngư chính phục có trong hồ sơ trên viết đồ vật, gặp Lý Khuynh Thành trở về, liền thu lại để vào trong ngực. Nhìn thấy Triệu Lan Giang rồi. Lý Khuynh Thành gật gật đầu. Hắn làm thế nào? Lý Khuynh Thành nói, y nguyên một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Lý Khuynh Thành không có dừng lại, liền muốn lên lầu. Bỗng nhiên nói, hai ngày này nội thành tương đối loạn, ngươi liền không nên tùy tiện ra ngoài rồi. Tiểu Hồng Ngư không hiểu hỏi, vì cái gì? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, Sở Cuồng Đao liền muốn vào thành rồi, còn có Thái Hồ Thủy Trại người một mực đang tìm ngươi. Nếu như ngươi không muốn để cho bí mật trên người của ngươi bộc quang tại thế nói, ta đề nghị ngươi vẫn là tận lực ít ra cửa. Tiểu Hồng Ngư nghe vậy kinh hãi, trong tối cầm binh khí. Lý Khuynh Thành, ngươi có ý tứ gì? Lý Khuynh Thành không có trả lời, đẩy cửa tiến vào gian phòng của mình. Vừa rồi một phen đối thoại, Tiểu Hồng Ngư có chút chột dạ, có chút lo lắng. Liên quan tới võ kinh, bí mật, nàng lúc đầu muốn theo Tiêu Kim Diễn thẳng thắn, thế nhưng là chẳng biết tại sao, có mấy lần nói đến rồi miệng bên, nhưng lại nói không nên lời miệng. Nghĩ đến chính mình bất quá là Vũ Văn Thiên Lộc trong tay một quân cờ, Tiểu Hồng Ngư có chút thần thương bắt đầu. Lý Khuynh Thành vào nhà sau, không còn có ra đến. Không một lát, Thư Đồng Thanh Thảo từ ngoài cửa tiến đến, ôm một cái hộp đựng thức ăn, tìm đến Tiểu Hồng Ngư. Hồng Ngư tỷ, ta mua tới cho ngươi rồi chút đồ ăn ngon, ngươi mau tới nếm thử. Tiểu Hồng Ngư giận nói, ai mà thèm ấy nhỉ? Thanh Thảo gặp nàng chẳng hiểu ra sao nổi giận, một đầu sương mù, suy nghĩ chính mình cũng không nói lời gì quá đáng a. Mang theo hộp đựng thức ăn, ngượng ngập không nói, Tiểu Hồng Ngư gặp khẩu khí có chút nặng, thần sắc dịu đi một chút, tỷ tỷ tâm tình không tốt, cùng ngươi không quan hệ. Thanh Thảo nói, ta tâm tình không tốt lúc liền thích ăn đồ vật. Tiểu Hồng Ngư khoát tay áo, ta ra ngoài đi một chút. Mới ra cửa, Tiểu Hồng Ngư liền phát giác mình bị Thái Hồ Thủy Trại người chằm chằm lên rồi. Nàng ra vẻ không biết, trong thành quay tới quay lui, thừa dịp trước khi trời tối, hướng ngoài thành đi ra ngoài, đi đến thành Bắc Bãi Tha Ma. Thành Bắc Bãi Tha Ma, bốn phía đều là nấm mộ, nội thành gia đình giàu có, sau khi chết bình thường đều chôn ở thành Tây Thái Bình Đền. Bài vị cung ở gia tộc trong đường, này Bãi Tha Ma khác biệt, hơn 10 năm trước. Tô Châu Thành phát sinh rồi ôn dịch, chết rồi hơn 3.000 người. Lúc đó quan phủ vì rồi phòng ngừa ôn dịch khuếch tán, sắp chết người chôn ở thành Bắc, lại dùng vôi sống đốt chôn. Về sau lại phát rồi lần hồng thủy, một chút xương trắng bị xông ra, lộ ở bên ngoài, phơi gió phơi nắng, liền có Bãi Tha Ma tên. Nơi đây cực vì vắng vẻ, dân chúng tầm thường cũng cực ít tới nơi này. Tiểu Hồng Ngư bỗng nhiên dừng lại thân hình, quay đầu lại, người theo dõi chính là ngày đó tại Tiêu Giao khách sạn ăn cơm bốn tên Thái Hồ Thủy Trại người. Tiểu Hồng Ngư chợt dừng lại ở, bốn người cũng không có lo lắng, rút ra binh khí, tiến lên đem Tiểu Hồng Ngư vây ở trung tâm. Con bé nghịch ngợm, người hại chết chúng ta nhị đương gia. Trốn vào Tiêu Giao khách sạn, trời xanh có mát, hôm nay rốt cục để cho chúng ta bắt được ngươi. Các huynh đệ, hôm nay chính là vì nhị đương ra báo thù thời gian. Tiểu Hồng Ngư bốn phía nhìn một chút, nói rồi câu không sai. Thủy Trại một người hỏi, cái gì không sai? Tiểu Hồng Ngư cười lạnh nói, nơi này phong thủy không sai, thích hợp cho bốn người các ngươi làm mồ. Hán tử kia giận nói, chết đến ập lên đầu, còn không có chờ nói xong. Tiểu Hồng Ngư một cái bước xa, giơ tay chém xuống, dao găm đâm vào kia người trong cổ, tốc cực nhanh, hình như quỷ mị. Còn lại ba người cái nào từng ngờ tới Tiểu Hồng Ngư lại sẽ ra như thế sát chiêu. Lập tức dọa đến run chân rồi, liền lăn lẫn bò, phân tán hướng ba phương hướng chạy tới. Tiểu Hồng Ngư vốn là phiền muộn, thi triển khinh công đuổi theo, lại liền giết hai người, làm đuổi tới người thứ ba sau lưng. Dao găm đang muốn đâm ra, bỗng nhiên một đạo mạnh mẽ quyền phong đối diện mà đến. Tiểu Hồng Ngư kinh quát một tiếng, vội vàng hướng mặt bên trốn tránh. Quyền kia gió lướt qua nàng đầu vai mà qua, dù chưa đánh trúng, lại đưa nàng lộ ra cách xa hơn một trượng. Tiểu Hồng Ngư rơi xuống đất, nhìn người tới, chính là Bát Đại Tà Vương một trong Ngô Pháp Thiên. Họ Ngô, người cái quỷ bị lao, tiểu nhân vô sỉ. Ngô Pháp Thiên còn chưa mở miệng, lớn tiếng ho khan, thật lâu mới đứng người lên. Trước đó tại Hàn Sơn Chùa, ta kém chút bị ngươi lừa gạt rồi. Tiểu Hồng Ngư, đồ vật ở đâu? Tiểu Hồng Ngư tâm hô hỏng bét, nàng hôm nay tâm tình cực kém, vốn định dẫn Thái Hồ Thủy Trại người tới nơi này, chấm dứt này chuyện, lại không ngờ rằng Ngô Pháp Thiên lại chim sẻ rình sau. Mặc dù bọn họ đều là thay Vũ Văn Thiên Lộc làm việc, nhưng ma giáo bên trong minh tranh ám đấu, vì rồi tư lợi, người chết ta sống chính là thường có chuyện. Tiểu Hồng Ngư võ công không bằng Ngô Pháp Thiên, thấy thế cười một tiếng, Ngô Pháp chủ, ta nghĩ giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Ngô Pháp Thiên nói, đều nói ngươi xảo trá đa dạng, nói láo hết bài này đến bài khác. Hôm nay ngươi nói cái gì ta đều sẽ không tin rồi. Hoặc là đem đồ vật giao ra, hoặc là ta giết rồi ngươi. Chính mình đi ngươi trên người tìm, ngươi tuyển đồng dạng, cách đó không xa, có cái âm thanh cười nói. Ngô Pháp chủ, chúng ta đều là Quang Minh Thánh Vương tín đồ, lớn buổi tối, tại bãi Tha Ma khi dễ một cái vãn bối, truyền ra đi, chỉ sợ thanh danh không tốt lắm đâu. Triệu Vô Cực đầu đội kim lương quan, người mặc thái cực bào, từ một chỗ chày đá đằng sau đi ra, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.